Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tịch bên ngoài, còn có hai tên tu sĩ nhân tộc, tu vi không cao, chỉ có đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Tam ca, chúng ta tới cứu ngươi. Hoàng Linh xuất hiện một khắc này, một cái tung xạ, phóng tới hẻm núi, đứng tại huyền dịch hai bên tiên hoàng cảnh, chính là thiên đô thành tu sĩ, bọn hắn cũng là khi tiến vào nơi đây sau gặp phải. Nghe được Hoàng Linh thanh âm, huyền dịch thân thể chấn động, tứ đệ, không được qua đây, đi mau. Nhìn thấy Hoàng Linh một khắc này, huyền dịch quát lớn, nhường hắn đi nhanh lên, không cần quản bọn hắn. Đứng ngạo nghễ hư không ba đầu thái cổ dị chủng, tản mát ra khí tức kinh người, nhất là cùng kỳ, phóng thích ra hồn lực, nhường người nhìn mà phát khiếp. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn chăm chú cùng kỳ, trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng, không nghĩ tới cùng kỳ nguyên thần lại to lớn như thế, có thể so với một tòa trái dưa hấu, to lớn như thế nguyên thần, quả thực hiếm thấy. Nghĩ đến cùng kỳ cái kia như là sơn phong một dạng thân thể, cũng liền bình thường trở lại, nhân loại bình thường nguyên thần, chỉ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Liễu Vô Tà nguyên thần, muốn so bình thường nguyên thần lớn hơn nhiều, đã để người khiếp sợ không thôi, không hổ là thái cổ dị chủng, trời sinh cường đại. Tam ca yên tâm, ngươi xem ai tới. Hoàng Linh không để ý huyền dịch khuyên can, cưỡng ép phá vây đi vào. Nói xong, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, huyền dịch cùng hai tên tiên hoàng cảnh tu sĩ, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Liễu Vô Tà, ngoại trừ huyền dịch bên ngoài, cái kia hai tên tu sĩ chỉ nghe qua Liễu Vô Tà đại danh, cũng chưa thấy qua, như hôm nay đô thành, chưa từng nghe qua Liễu Vô Tà người không nhiều, nhưng thấy qua ít càng thêm ít. Liễu tiểu huynh đệ, ngươi cũng đến đây. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, huyền dịch vội vàng nói. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Cùng kỳ cũng không thu liễm tự thân khí tức, ánh mắt bén nhọn hướng Liễu Vô Tà nằm ngang quét tới. Tiểu tử, lại là ngươi, ngày đó chính là ngươi đánh cắp ta Chu Yếm bảo cốt. Cùng kỳ miệng nói tiếng người, một chút liền nhận ra Liễu Vô Tà, mỗi người thể nội tản ra khí tức đều không giống nhau. Liền xem như Liễu Vô Tà hóa thành cho, cùng kỳ cũng có thể bằng dựa vào yếu ớt khí tức đánh giá ra Liễu Vô Tà thân phận. Đã lâu không gặp, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia trêu tức, nguyên thần thứ hai còn chưa mở ra đi ra tức hải, như có thể luyện hóa cùng kỳ nguyên thần, nhất định có thể mở ra tòa thứ hai tức hải, sức chiến đấu đem tiêu thăng. Bây giờ thứ nhất nguyên thần liên tục mở ra hai tòa tức hải, bàn về sức chiến đấu đã đem nguyên thần thứ hai hất ra, nguyên thần thứ hai nhất định phải thêm chút sức. Hống hống hống, chiếm cứ tại cùng kỳ hai bên thái cổ dị chủng phát ra phẫn nộ gầm rú. Cùng kỳ tại luyện thần biển, đây chính là thần chỉ tầm thương tồn tại. Liễu Vô Tà không chỉ có tổn thương lão đại, còn đánh cắp Chu Yếm bảo cốt, nhường luyện thần biển tất cả thái cổ dị chủng không gì sánh được tức giận, về sau phát động một trận thú triều công kích thiên đô thành, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương kết thúc. Liễu huynh đệ, cùng kỳ thực lực cường hãn, một chân đã bước vào thần huyết cảnh, chúng ta nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Huyền dịch trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm, cùng kỳ thủ đoạn hắn vừa rồi đã lĩnh giáo, không bao lâu ba người bọn hắn liền sẽ bị cùng kỳ giết chết. May mắn Hoàng Linh cùng Liễu Vô Tà kịp thời đuổi tới. Cùng kỳ giao cho ta, bốn người các ngươi toàn lực đối phó mặt khác hai đầu thái cổ dị chủng. Liễu Vô Tà nhưng không có ý định rút đi, chu sát cùng kỳ, chính mình tu vi lại sẽ phóng đại, chờ hai đại nguyên thần trở về bản thể một khắc này, hồn lực tất nhiên bước vào thần huyết cảnh. Chuyện thiên vực giống như là một thanh trường kiếm treo tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, nhất định phải mau chóng đột phá cao hơn tu vi, tốt nhất bước vào luyện thần cảnh, tăng thêm hắn lại đáp ứng kinh thế hoàng chủ thay hắn báo thù. Liền chút tu vi ấy, đừng nói báo thù, có thể không có thể còn sống sót đều là ẩn số. Săn giết cùng kỳ, bắt buộc phải làm. Huyệt dịch một mặt không dám tin nhìn về phía Liễu Vô Tà, lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Linh, cái sau nhẹ gật đầu, ra hiệu tam ca không cần lo lắng. Liễu Vô Tà thủ đoạn, Hoàng Linh thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, thái cổ thần miếu chém giết các lộ cao thủ, 30 nhiều tên cường giả, bị hắn từng cái chu sát, như thế thủ đoạn nghịch thiên, phóng nhãn tiên giới, ai có thể làm được. Tốt, chúng ta bốn người áp chế hai đầu thái cổ dị chủng, cùng kỳ liền giao cho Liễu huynh đệ. Huyền dịch nhẹ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng, cùng kỳ thế nhưng là thái cổ dị chủng bên trong vương giả, muốn so phổ thông thái cổ dị chủng không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, như hôm nay trung bảo tồn lại cùng kỳ chủng tộc đã còn thừa không nhiều, có thể nói là giết một đầu thiếu một đầu. Bọn hắn đối thoại cùng kỳ cũng không biết, đều là lấy thần thức truyền âm, nhưng là nét mặt của bọn hắn cùng kỳ tu hết vào mắt, há có thể nhìn không ra. Bọn hắn muốn đối phó chính mình, cùng kỳ hướng bên người hai đầu thái cổ dị chủng gào thét một tiếng. Hai đầu thái cổ dị chủng cùng theo một lúc cúi đầu gào thét. Xem ra đã đạt thành nhất trí, Liễu Vô Tà thả người nhảy lên, chủ động phóng tới cùng kỳ, cướp đi ra một khắc này, mênh mông hồn lực, từ trên trời giáng xuống, Thần kiếm tháp trung thứ nhất nguyên thần lịch luyện, nguyên thần thứ hai đồng dạng được ích lợi không nhỏ, nắm giữ hồn lực phương pháp vận dụng, phá hồn ấn lăng không hiển hiện, muốn so thái cổ thần miếu thời điểm, cường hoành nhiều gấp đôi. Đối mặt lăng không ép áp xuống tới phá hồn ấn, cùng kỳ trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng, chém giết cùng kỳ, chờ trở lại tiên giới, tìm tới cùng kỳ nhục thân, đem luyện hóa, nhất định có thể mượn nhờ cùng kỳ nhục thân đột phá cảnh giới. Cùng kỳ không cam lòng yếu thế, cùng theo một lúc xông đi lên, giống như hai đạo cường quang, hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, ông, cường hoành sóng xung kích, đem huyền dịch còn có hoàng linh bọn hắn trực tiếp vén bay ra ngoài. Hai đầu thái cổ dị chủng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hồn lực của bọn họ, cùng Liễu Vô Tà so sánh, vẫn là quá yếu, chiến trường cấp tốc kéo ra, huyền dịch cùng hoàng linh bọn hắn đem hai đầu thái cổ dị chủng dẫn tới nơi khác. Vì Liễu Vô Tà đưa ra không gian, một người một thú, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, bị đối phương hồn lực đẩy lui gần 100 mét, Liễu Vô Tà thân thể lăng không một cái xoay chuyển, lại về tới nguyên địa, lần nữa cô động phá hồn ấn, hướng cùng kỳ nghiền áp xuống, cùng kỳ công kích tương đối đơn nhất, thái cổ dị chủng lợi hại nhất là nhục thân, bọn hắn thân hình khổng lồ, da dày thịt béo, tầm thường tiên đế khí đều không thể tổn thương đến bọn hắn. Nguyên thần là cùng kỳ nhược điểm, công kích biến hóa không có Liễu Vô Tà như vậy xảo trá quỷ dị. Cùng kỳ lần nữa gầm lên giận dữ, nguyên thần đột nhiên phóng đại, hình thành một đạo vân kiếm, hướng Liễu Vô Tà mặt đánh tới. Thiên phú thần thông, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, thái cổ dị chủng đều có thiên phú của mình thần thông. Trước mắt đầu này cùng kỳ, vậy mà nắm giữ nhân tộc thủ đoạn, thông qua hồn lực, ngưng tụ ra vân kiếm, cùng hồn kiếm còn có nhất định khác nhau. Hồn kiếm càng thêm sắc bén, vân kiếm tương đối mờ mịt, để cho người ta nhìn không thấu, rất khó làm ra hữu hiệu phòng ngự. Đối mặt vân kiếm công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, nguyên thần tiến quân thần tốc, một đạo hồn kiếm lăng không hiển hiện, hai tay kết ấn, hồn hải bên trong hồn lực giống như là thủy triều điên cuồng tuôn ra. Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đất này nguy hiểm trùng điệp, một khi hồn lực hao hết liền sẽ biến thành mặc người chém giết cừu non. Theo tiến đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, lẫn nhau gặp phải xác suất cũng càng lúc càng lớn. Liễu Vô Tà lo lắng không phải không có lý, nơi xa trong dãy núi liền ẩn núp mấy tôn nguyên thần, bọn hắn chờ lấy Liễu Vô Tà cùng cùng kỳ lưỡng bại câu thương, như vậy liền có thể nhặt hiện xong rồi. Lúc này mới một tháng không thấy, Liễu Vô Tà nguyên thần vậy mà trưởng thành đến trình độ như vậy, nằm sấp trong bóng tối mấy đạo nguyên thần, lại là tiên tử liên minh thành viên, không dám hiện thân nguyên nhân chính là sợ Liễu Vô Tà nhận ra. Đối mặt cùng kỳ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đạo khác nguyên thần một mặt âm độc nói, ngoại trừ cái này mấy đạo nguyên thần bên ngoài, cái khác mấy cái khu vực xuất hiện không ít dị tộc, tùy điểm mà động, cùng kỳ nguyên thần quá chân quý, không chỉ có đối với nhân loại có trợ giúp, những dị tộc khác hấp thu đồng dạng trợ giúp cực lớn. Hồn kiếm cùng vân kiếm rất nhanh đụng vào nhau, dây dưa cùng nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Vô Tà nhất tâm nhị dụng, điều động hồn lực hình thành phá hồn ấn, hướng cùng kỳ đỉnh đầu nghiền áp xuống. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà đánh ra một đạo kinh thế thần quyền. Bình thường tới nói, nguyên thần không cách nào thi triển tiên thuật, bởi vì tiên thuật yêu cầu tiên khí thôi động, nguyên thần có thể điều động chỉ là hồn lực. Đây cũng không phải là chân chính kinh thế thần quyền, mà là thông qua hồn lực mô phỏng ra, hình thành thần quyền bộ dáng mà thôi. Chân chính kinh thế thần quyền thi triển đi ra, nhất định có kinh thế chi uy. Cùng kỳ mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, không có vừa rồi như vậy bình tĩnh. Trước mắt cái này nhân loại, muốn so hắn nghĩ còn khó quấn hơn đất nhiều. Nửa năm trước, hắn thổi khẩu khí liền có thể giết chết Liễu Vô Tà. Thời gian qua đi nửa năm, cái kia nhân loại yếu đuối, vậy mà có thể tổn thương đến hắn, nhưng hắn làm sao không kinh, gia trì kinh thế thần quyền, nhường phá hồn ấn uy lực đột nhiên tăng nhiều, nằm sấp từ một nơi bí mật gần đó những cái kia nguyên thần. Nhìn xuống đất mí mắt cuồng loạn, trong đó mấy đạo nguyên thần, lặng lẽ rút đi, không dám lưu lại, để tránh bị Liễu Vô Tà phát hiện. Các ngươi lưu tại nơi này tiếp tục nhìn chằm chằm, ta đi thông chi thái cổ gia tộc. Chỉ có bọn hắn mới có thể đối phó Liễu Vô Tà. Thiên tử liên minh thành viên trong bóng tối giao lưu, một người trong đó cấp tốc rút đi, đi tìm thái cổ gia tộc cường giả. Chương 2820, luyện hóa cùng kỳ. Bên này đại chiến gây nên ba động, hấp dẫn càng nhiều người đến đây, cho là có bảo vật xuất thế. Khi thấy cùng kỳ một khắc này, dọa đến rất nhiều yêu tộc còn có dị tộc, vội vàng rút đi. Cùng kỳ chính là hung thú trung hung thú, cùng thao thiết tương xứng, đối yêu tộc còn có một bộ phận dị tộc, có thiên nhiên áp chế. Liễu Vô Tà điều động kinh thế thần quyền cái bóng, phối hợp phá hồn ấn, cả hai điệt ra về sau, uy lực đại tăng, không thể bể nghễ hồn lực, tầng hình thành tầng hồn sóng, đem cùng kỳ nguyên thần bao vây lại, hoảng sợ hồn lực, dù cho là cách xa nhau mấy ngàn mét, đều có thể cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí lãng. Nhào tới trước mặt, cùng kỳ trong ánh mắt, toát ra vẻ mặt ngưng trọng, lại là một đạo vân kiếm, hướng Liễu Vô Tà quét ngang mà tới, một người một thú, đánh đến khó phân thắng bại, muốn lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ. phi thường khó, cho ta trấn áp. Liễu Vô Tà rít gào một tiếng, phá hồn ấn mang theo vô cùng thần uy, hung hăng đặt ở Cùng Kỳ trên đỉnh đầu. Ông, Cùng Kỳ cái kia khổng lồ nguyên thần, cấp tốc hạ xuống, nện vào trong hạp cốc, giống, Cùng Kỳ giơ thẳng lên trời rít gào một tiếng, chỉ thấy nguyên thần của hắn, cấp tốc phóng đại, mới vừa rồi còn là dưa hấu lớn nhỏ nguyên thần, trong chớp mắt, hóa thành một ngọn núi lớn, hai chân vẫn như cũ trên mặt đất, nhưng là đầu lại xuất hiện ở giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một màn, nhường chung quanh quan chiến những dị tộc kia, mặt lộ vẻ hoảng sợ, Hoàng Linh còn có Huyền Dịch, trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm, Liễu Vô Tà lui về sau một bước, trong đôi mắt chiến ý dạt dào, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể biến thân sao? Vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà thân thể cấp tốc phóng đại, hắc hóa, trong khoảng thời gian này tu luyện, Liễu Vô Tà nếm thử đem hắc hóa dung nhập vào trong nguyên thần. Mới đầu thời điểm cũng không thích ứng, theo hấp thu hồn lực càng ngày càng nhiều, nguyên thần đã nắm giữ hắc hóa năng lực, không đến nửa hơi công phu, Liễu Vô Tà nguyên thần hóa thành một vị cự nhân, mặc dù không có Cùng Kỳ khủng bố như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường. Cùng Kỳ trong đôi mắt sát ý càng ngày càng đậm, hắn phi thường rõ ràng, Liễu Vô Tà có thể nắm giữ hắc hóa năng lực, nhất định là luyện hóa Chu Yếm Bảo Cốt, sau khi biến thân Liễu Vô Tà, càng khủng bố hơn, hồn lực còn như hải dương bình thường, phát ra triều tịch bàn thanh âm, hai đại nguyên thần lần nữa đụng vào nhau, vậy mà ghép thành vật lộn, ngươi tới ta đi, ai cũng không chịu lui lại nửa bước, chung quanh núi đá, còn có cây cối, bị hồn lực trùng kích, phá hủy trống không, chiến đấu càng ngày càng thảm liệt, Liễu Vô Tà nguyên thần phía trên nhiều hơn rất nhiều lỗ hổng, đây đều là bị Cùng Kỳ phóng thích ra vân kiếm đánh trúng. Cùng Kỳ cũng không khá hơn chút nào, trên người lỗ kiếm càng nhiều, Liễu Vô Tà có thể đồng thời điều khiển mấy mai hồn kiếm. Tiếp tục như vậy, nhất định là lưỡng bại câu thương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Vô Tà không nghĩ chờ đợi, hít sâu một hơi, tám biết về thần công điên cuồng vận chuyển, hồn hải thổi lên một trận cuồng phong, thứ nhất nguyên thần đối chiến kinh thế hoàng chủ thời điểm, cưỡng ép mở thức hải, tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Nguyên thần thứ hai chỉ cần làm theo chính là có 9 thành xác suất có thể cường thế giải khai thái cổ trong thần miếu. Nguyên thần thứ hai đã có mở tòa thứ nhất thức hải, bởi vì Huyền Dịch gặp nạn, Liễu Vô Tà từ bỏ trùng kích, trước tiên chạy tới nơi đây, bây giờ thời cơ chín muồi, có thể nếm thử mở tòa thứ nhất thức hải, mở cho ta. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, cường hoành hồn lực phóng tới tòa thứ nhất thức hải, nhảy nguyên thần chỗ sâu truyền đến một đạo tiếng vang nặng nề, Liễu Vô Tà cảm giác đầu óc của mình suýt nữa nổ tung, may mắn thứ nhất nguyên thần tích lũy xuống đại lượng kinh nghiệm, nguyên thần thứ hai chỉ cần làm theo là được. Trong khoảnh khắc, hồn hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thứ nhất thức hải thành công mở ra đến, cùng hồn hải cùng sáng tương ứng, mở một khắc này, chung quanh hồn lực phun trào, đại lượng hồn lực như là chất lỏng bình thường tràn vào thứ nhất thức hải, Liễu Vô Tà thể nội hồn lực ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Cùng Kỳ ý thức được không ổn, một đạo vân kiếm đánh tới, thân thể vậy mà hướng về sau thối lui. Liễu Vô Tà trên người tán phát ra hồn lực, nhường tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi, nằm sấp trong bóng tối những dị tộc kia, trong mắt trợn thật lớn, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, vì sao Liễu Vô Tà đột nhiên, trên thân hồn lực tăng vọt, bao quát Huyền Dịch còn có Hoàng Linh bọn hắn, đồng dạng là một mặt mộng, chạy đi đâu, mở ra thứ nhất thức hải về sau, Liễu Vô Tà há có thể thả đi Cùng Kỳ, thân thể lần nữa phóng đại, vẫn như cũ là phá hồn ấn, hướng Cùng Kỳ nghiền áp xuống, Cùng Kỳ thân thể cao lớn thế mà bị trấn áp tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, mấy chục đạo phong nhận, đồng thời xuất thủ, suy suy suy, mượn nhờ thừa phong quyết, Liễu Vô Tà đem chung quanh khí lưu áp xúc, hình thành từng đạo phong nhận, nhẹ nhõm xuyên qua Cùng Kỳ thân thể. Trong chớp mắt, Cùng Kỳ cái kia thân thể cao lớn, biến thành tổ ong hình, phía trên khắp nơi đều là cửa hang, hùng hậu hồn lực, từ Cùng Kỳ thể nội tràn ra, Liễu Vô Tà mượn nhờ tám biết về thần công, đang liều mạng hấp thu. Đắc thế không tha người, thừa dịp Cùng Kỳ thụ thương công phu, Liễu Vô Tà dự định đem luyện hóa, tiếp tục mở tích tòa thứ hai thức hải, dựa theo tám biết về thần công ghi chép, nhiều nhất có thể khai tịch đi ra tám tòa thức hải. Phía trước vài tòa thức hải mở tương đối đơn giản, đến cuối cùng, mở đến càng ngày càng khó, Cùng Kỳ chính là thái cổ dị chủng, hồn lực dồi dào, đủ để trợ giúp Liễu Vô Tà lại mở đi ra một tòa thức hải. Bất luận Cùng Kỳ giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi phá hồn ấn nghiền ép, thể nội hồn lực tiêu hao đến càng ngày càng nghiêm trọng, Cùng Kỳ giãy giụa tần suất cũng thả chậm rất nhiều. Mặt khác hai tôn thái cổ dị chủng thấy thế, một cái bắn ra, thoát khỏi Hoàng Linh cùng Huyền Dịch dây dưa, hướng Liễu Vô Tà xông lại, đối thủ của các ngươi là ta. Huyền Dịch ngón tay một điểm, một đạo hồn lực phun ra ngoài, hình thành một đạo phong ấn, đem xông tới hai tôn thái cổ dị chủng tản tại nguyên chỗ. Chỉ cần Cùng Kỳ vừa chết, hai người bọn họ không đáng để lo, tám biết về thần công tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Cùng Kỳ nguyên thần trở nên mờ đi, chúng ta cũng tới đi kiếm một chén canh. mấy tên dị tộc nhanh chóng tới gần, đứng tại biên giới chiến trường, thế mà cướp đoạt cùng kỳ thể nội hồn lực, muốn chết. Liễu Vô Tà giận dữ, cùng kỳ là hắn khống chế, bọn hắn không xuất lực liền muốn chia cắt cùng kỳ thể nội hồn lực. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, ngón tay một điểm, mấy chục đạo phong nhận đồng thời xuất hiện, phong nhận phát ra mãnh liệt tiếng rít, thẳng đến mấy tên dị tộc, dọa đến bọn hắn vong hồn đại mạo, tranh thủ thời gian lui về sau đi. Liễu Vô Tà, cùng kỳ nguyên thần to lớn như thế, một mình ngươi căn bản không hấp thu được, vì sao không chịu để cho chúng ta hấp thu? Rút đi dị tộc, lớn tiếng nói, cho rằng Liễu Vô Tà không nên một người hưởng dụng, thật sự là trò cười, có thể hay không hấp thu là ta sự tình, các ngươi dị tộc có tư cách gì ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, lại không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười khẽ, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, cùng kỳ nguyên thần không ngừng thu nhỏ, rất nhanh khôi phục trước đó bộ dáng, chiếm cứ ở chung quanh những dị tộc kia, là giận mà không dám nói gì. Liễu Vô Tà vừa rồi thủ đoạn, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, hắn hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nhất định là nỏ mạnh hết đà, chúng ta chỉ cần liên hợp lại, liền có thể giết hắn, đến lúc đó cùng kỳ nguyên thần liền về chúng ta. Nơi xa lại có mấy đạo nguyên thần lướt qua đến, vẫn như cũ là ăn ma tộc, thật đúng là âm hồn bất tán. Nhận đến ăn ma tộc châm ngòi, trước đó chạy tới mấy tên dị tộc trong ánh mắt toát ra vẻ tham lam. Nói không sai, đại chiến lâu như vậy, hắn hồn lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, những dị tộc khác nhau nhau phụ họa, thế nhưng là hắn hồn lực thoạt nhìn rất khủng bố, chúng ta vẫn là thôi đi. Một số nhát gan dị tộc vẫn là khuyên bọn họ quên đi thôi. Liễu Vô Tà quanh thân hồn lực còn như thủy triều, nơi nào có hồn lực hao hết dấu hiệu, thăm dò một lần liền biết, nếu như không địch lại, chúng ta lại lùi lại là được. Ăn ma tộc vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói xong thân thể hướng Liễu Vô Tà tới gần, những dị tộc khác đành phải theo sau lưng, cho rằng ăn ma tộc nói có đạo lý. Bọn hắn nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe được nhất thanh nhị sở, ánh mắt bén nhọn, ẩn chứa kinh khủng sát ý. Liễu Vô Tà thật nổi giận, chính mình đang đứng ở mở tòa thứ hai thức hải thời khắc mấu chốt, không thời gian cùng bọn hắn rông dài, vậy mà cho là mình sợ bọn hắn. Liền tại bọn hắn đến gần một khắc này, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Thừa Phong Quyết càng ngày càng thuần thục, đã đạt tới thuận gió ngàn dặm, biến hóa đa đoan trình độ. A, không đợi những này dị tộc phản ứng kịp, một viên phong nhận lăng không xuất hiện, xuyên thủng phía trước tên kia dị tộc đầu, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhường trong bóng tối một số nguyên thần rụt cổ một cái, may mắn bọn hắn không đứng ra, chảm giết một người về sau, Liễu Vô Tà cũng không thu tay lại, những này dị tộc cũng không phải là đến từ tiên giới, giết cũng liền giết, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, nhất là ăn ma tộc, bọn hắn trời sinh tính tàn bạo, bất luận là ma tộc, còn là nhân tộc, đều là bọn hắn nơi cung cấp thức ăn, phong nhận càng ngày càng nhiều, xông tới dị tộc còn có ăn ma tộc, không đến thời gian ba cái hô hấp, tử thương hầu như không còn, bầu trời khôi phục thanh minh, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, lại về tới nguyên địa, tiếp tục luyện hóa cùng kỳ nguyên thần. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn lướt qua nơi xa dãy núi, chung quanh ẩn núp những điều kia nguyên thần, hắn há có thể không biết, chém giết những này dị tộc, mục đích đúng là giết một người dân trăm người, nhường trong bóng tối những người kia cân nhắc một chút thực lực của mình. Hoàng Linh cùng Huyền Dịch bọn hắn chiến đấu chuẩn bị kết thúc, có thể là cùng kỳ bị Liễu Vô Tà cầm tù, hai đầu thái cổ dị chủng sức chiến đấu kém xa trước đó, mới nhẹ nhõm bị Huyền Dịch giết chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà tòa thứ hai thức hải vẫn không có hiển lộ ra dấu hiệu, về phần cùng kỳ đã thoi thóp, tùy đều có thể chết đi. Nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, Thiên Tử Liên Minh một tên thành viên sau khi rời đi thành công cùng Bách Gia bắt được liên lạc, về phần Cao Gia còn có Khương Gia Tiên Đế bọn hắn còn không có gặp được. Bách tiền bối, Liễu Vô Tà ngay ở phía trước. Hai đạo nhân ảnh từ xa tới gần, nơi xa truyền đến tiếng xé gió đưa tới Liễu Vô Tà chú ý, trong bóng tối tụ lực để tránh bị người đánh lén, cùng kỳ đã mất đi năng lực phản kháng, lật không nổi sóng lớn. Liễu Vô Tà lo lắng nhất vẫn là những cái kia thái cổ gia tộc. Theo thời gian trôi qua, thức hải thứ hai dần dần hiển lộ ra, còn kém một chút như vậy, Liễu Vô Tà để mạng lại đi. Ngay tại Liễu Vô Tà chuẩn bị trùng kích thức hải thứ hai thời điểm, nơi xa thương khung truyền đến một đạo quát chói tai âm thanh, lập tức một đạo bén nhọn hồn kiếm thẳng ép mình mặt. Chương 2821, định thần ấn. Liễu Vô Tà đang đứng ở thời khắc mấu chốt bị người đánh gãy, nhưng hắn tức giận không gì sánh được, chỉ có thể từ bỏ trùng kích thức hải thứ hai, vận chuyển hồn lực hình thành một ngọn gió thuẫn cản ở trước mặt mình, xông lại. Địa hồn kiếm tốc độ quá nhanh, chớp mắt cực trí, đổi lại Huyền Dịch bọn hắn căn bản không kịp né tránh, đối thủ hiển nhiên muốn một kích chí mạng. Keng, phong thuẫn phát ra thanh âm thanh thúy, thành công chặn lại xông tới hồn kiếm. Một phần ngàn sát na, Liễu Vô Tà trước mặt nhiều thêm một bóng người, người này rất lạ mặt, bốn mắt nhìn nhau, vô tận địa hỏa ánh sáng tại thương khung hội tụ. Ngươi là ai, vì sao muốn đánh lén cùng ta? Liễu Vô Tà thu liễm biểu lộ, âm thầm đề phòng, đột nhiên xuất hiện lão giả, tu vi cực cao, đạt đến đỉnh phong tiên đế cảnh, muốn so vừa rồi những dị tộc kia, cường đại gấp bội. Liễu Vô Tà, ngươi giết ta Bách Gia tiên đế, hôm nay là tự kỳ của ngươi. Lão giả ngữ khí âm lãnh, lạnh lẽo sát ý, đem Liễu Vô Tà tầng tầng bao khỏa, nguyên lai là Bách Gia tiên đế. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, biết đối phương là ai, cây kim so với cọng râu, hoảng sợ sát ý, giống như mây sóng, tầng tầng điệt điệt, không ngừng mà tuôn ra hướng bốn phía, ẩn núp âm thầm mấy tên thiên tử liên minh thành viên. Cấp tốc lướt đi đến, vội vàng cấp Bách Gia tiên đế hành lễ, gặp qua Bách Phương tiền bối. Liễu Vô Tà ánh mắt quét một vòng, thiên tử liên minh thành viên ba người, tăng thêm Bách Phương, thực lực tổng hợp cũng không tệ, vẻn vẹn một cái Bách Phương, liền có được chém giết cao cấp tiên đế năng lực, huyết dịch cùng hoàng linh căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Liễu Vô Tà, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thiên tử liên minh thành viên vội vàng nhảy ra, nhường Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Chờ bọn hắn xử lý, cùng kỳ mặc dù cường đại, nhưng hắn là thái cổ dị chủng, nguyên thần công kích, cũng không phải là hắn cường hạng. Bách Phương khác biệt, hắn nhưng là nhân loại, nguyên thần lực công kích, muốn so cùng kỳ cường rất nhiều, tăng thêm Liễu Vô Tà vừa cùng kỳ đại chiến một trận. Hồn lực khẳng định hao tổn nghiêm trọng, lúc này xuất thủ, không thể thích hợp hơn, thật sự là huyên náo. Liễu Vô Tà đôi mắt chừng một cái, vừa mới mở miệng nói chuyện nam tử, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nguyên thần ngã xuống đất không dậy nổi, bị một đạo vô hình phong nhận trực tiếp giết chết. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhưng Bách Phương không gì sánh được tức giận, Liễu Vô Tà lại dám ở ngay trước mặt hắn công nhiên giết người. Bách Phương tiền bối, Liễu Vô Tà vừa giao chiến không lâu, hồn lực không tốt, mời nhanh chóng xuất thủ, tru sát kẻ này, thiên tử liên minh định vô cùng cảm kích. Còn lại hai tên thiên tử liên minh thành viên, cấp tốc lui lại mấy bước, đứng tại Bách Phương sau lưng, để phòng Liễu Vô Tà lần nữa đánh lén. Bách Phương không nói chuyện, liền coi như bọn họ không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà chém giết Bách Gia hai tên tiên đế, liền tội không thể tha thứ. Liễu Vô Tà, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, liền đừng trách ta không khách khí. Bách Phương ngón tay một điểm, một đạo nặng nề hồn kiếm, thẳng bước mặt, kiếm khí sắc bén, kiếm nhanh cực nhanh, nhanh đến mức để cho người ta không kịp chớp mắt. Không hổ là uy tín lâu năm đỉnh phong tiên đế cảnh, thực lực muốn so Bách Tâm còn có Bách Hằng, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Đối mặt Bách Phương công kích, Liễu Vô Tà khóe miệng hiển hiện một nụ cười tàn khốc, cho chỉ thấy Liễu Vô Tà ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, một ngọn gió thuẫn lần nữa hình thành, mặc dù không có thể mở trừ ra đến tòa thứ hai thức hải, nhưng là hắn hồn lực muốn so đối chiến cùng kỳ thời điểm cường hoành đến đâu chỉ gấp đôi, vừa rồi thôn phệ đại lượng cùng kỳ hồn lực, nhường bản thể hồn hải còn có mở ra tới thứ nhất thức hải, hồn lực tăng vọt, phong thuẫn có thể tùy ý biến hóa, phá giải Bách Phương hồn kiếm về sau, cấp tốc hóa thành một cây trường mâu, thẳng bức Bách Phương mặt, đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường Bách Phương hoảng sợ kinh hãi, Liễu Vô Tà thực lực, vậy mà cường hãn đến loại trình độ này, hồn lực đã đạt tới tùy tâm sở dục trình độ, không đợi Bách Phương làm ra phản ứng, trường mâu đã ép tới gần, đối mặt Liễu Vô Tà công kích, Bách Phương bó tay bó chân, vậy mà tìm không thấy phương pháp phá giải, rơi vào đường cùng, đại thủ hướng về sau mặt chộp tới. Tàng sau lưng hắn tên kia thiên tử liên minh thành viên không tránh kịp, bị Bách Phương bắt được, trực tiếp xem như hình người tấm chắn, chặn lại trường mâu công kích. A, không đợi tên này thiên tử liên minh thành viên mở miệng nói chuyện, nương theo lấy một tiếng hét thảm, thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù. Còn lại tên kia thiên tử liên minh thành viên dọa đến hồn bất phụ thể, hướng nơi xa lao đi, cũng không dám lại lưu lại. Những này thái cổ gia tộc chỉ là lợi dụng thiên tử liên minh mà thôi, căn bản không đem sinh tử của bọn hắn để vào mắt. Lại là một đạo phong nhận tế ra, đào tẩu tên kia thiên tử liên minh thành viên, thân thể đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ, đợi ước chừng nửa hơi tả hữu, một tên sau cùng thiên tử liên minh thành viên chậm rãi biến mất. Giải quyết hết thiên tử liên minh thành viên về sau, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Bách Phương trên mặt, bốn mắt đối mặt, phóng xuất ra vô tận ánh lửa. Bách trên mặt chữ điền không có như vậy bình tĩnh, Liễu Vô Tà giơ tay nhấc chân ở giữa, liền chém giết ba tên thiên tử liên minh thành viên, nhường hắn áp lực đại tăng. Thiên tử liên minh thành viên tìm tới hắn thời điểm, cũng không đề cập Liễu Vô Tà sức chiến đấu như thế nào. Biết được Liễu Vô Tà ở chỗ này, chạy tới đầu tiên, hiển nhiên hắn cũng bị thiên tử liên minh lợi dụng, cái khác thái cổ thành viên gia tộc không ở nơi này. Dựa vào tự thân hắn ta, nghĩ muốn chém giết Liễu Vô Tà, cũng không dễ dàng, việc đã đến nước này, không có đường lui, ngươi không chết, chính là ta vong, ra tay đi. Liễu Vô Tà lười nhác cùng hắn nói nhảm, nhưng hắn tranh thủ thời gian xuất thủ, chờ luyện hóa cùng kỳ, hắn còn có sự tình khác muốn làm. Bách Phương hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm rung động, tay phải chậm rãi giơ lên, một môn cổ quái ấn ký xuất hiện, không hổ là thái cổ gia tộc, thủ đoạn công kích, muốn so tiên giới tu sĩ, bén nhọn nhiều. Liễu Vô Tà âm thầm đề phòng trong khe cống ngầm lật thuyền, Thừa Phong quyết thi triển, thân thể lập lòe, để cho người ta nhìn không thấu. Liễu huynh đệ, ngươi phải cẩn thận, đây là bách gia bí thuật định thần ấn, có thể thông qua nguyên thần kích phát, định trụ nguyên thần của ngươi, chỉ cần tránh đi định thần ấn, liền có thể tránh né công kích của hắn. Huyền Dịch vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, nhưng Liễu Vô Tà cần phải tránh đi định thần ấn công kích. Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nghe nói loại công kích này chi pháp, có thể thông qua nguyên thần, định trụ nguyên thần của đối phương, cùng loại với định thân thuật một dạng, loại này tiên thuật sớm đã thất truyền, bây giờ tiên giới nắm giữ định thân thuật ít đến thương cảm. Đại bộ phận định thân thuật rất khó định trụ đối phương, Huyền Dịch chính là Thiên Đô Thành tứ đại hộ pháp một trong. Đối Bách gia hiểu rõ vô cùng, định thần ấn tuyệt đối là siêu tiên thuật, Bách Phương chính là ông tổ nhà họ Bách, nắm giữ định thần ấn, ngược lại cũng bình thường. Ngay tại Huyền Dịch nói chuyện công phu, Bách Phương ngón tay một điểm, từng đạo thần kỳ ấn ký, lăng không hiển hiện, mỗi một đạo ấn ký, giống như lông ngỗng lớn bông tuyết, những này ấn ký, thoạt nhìn người vật vô hại, một khi giáng lâm, tuyệt đối có thể để cho ngươi nguyên thần trọng thương. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, những này ấn ký xuất hiện một khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng, chính mình nguyên thần xuất hiện ngưng kết hiện tượng, đây chính là định thần ấn chỗ lợi hại, phá hồn ấn, mở, định thần ấn cường đại. Liễu Vô Tà phá hồn ấn đồng dạng không kém, năm đó Tam Đại Diêm La, bằng vào phá hồn ấn, quét ngang hết thảy, hai đại hồn thuật, hình thành chư thần một kích, trên bầu trời không, hiện ra một cỗ vô hình năng lượng, không ngừng hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, nằm sấp trong bóng tối rất nhiều nguyên thần, nhao nhao đứng lên, nghĩ phải thoát đi nơi đây, ta không thể động đậy, chính muốn rời khỏi những dị tộc kia, phát hiện nguyên thần của mình, không cách nào động đậy, bị định thần ấn cố định tại chỗ, nguyên thần bị định trụ, chỉ có thể mặc người chém giết. Thừa Phong quyết thi triển, Liễu Vô Tà thân thể tả xung hữu đột, tránh đi những cái kia lông ngỗng lớn bông tuyết. Theo thời gian trôi qua, không trung bông tuyết càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà xê dịch không gian, không ngừng bị áp xúc. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị định thần ấn khóa chặt, lấy công làm thủ, mới là tốt nhất phòng ngự. Liễu Vô Tà quyết định buông tay đánh cược một lần, phá hồn ấn ra tay bá đạo, lấy vô cùng tư thái, mạnh mẽ đâm tới, đem không trung những cái kia định thần ấn toàn bộ tung bay. Liễu Vô Tà không có nhàn rỗi, thân thể tiến quân thần tốc, xuất hiện tại Bách Phương trước người, một phen giao chiến, Liễu Vô Tà phát hiện Bách Phương không dám chính diện cùng mình giao thủ. Định thần ấn thích hợp công kích từ xa, thông qua viễn trình điều khiển, đưa thắng ngừng ngoài ngàn dặm, tới gần về sau, định thần ấn ngược lại là đã mất đi tác dụng, bởi vì định thần ấn không chỉ có thể định trụ Liễu Vô Tà nguyên thần, đồng dạng sẽ định trụ Bách Phương nguyên thần, cho nên tại Bách Phương chung quanh, cơ hồ tìm không thấy định thần ấn, Bách Phương giật nảy cả mình. Liễu Vô Tà tốc độ làm sao nhanh như vậy, lĩnh ngộ Thừa Phong quyết về sau, dù cho là cấp thấp thần huyết cảnh, chưa chắc có hắn nhanh, huống chi là đỉnh phong tiên đế cảnh, thấy Liễu Vô Tà tới gần, Bách Phương cấp tốc hướng về sau thối lui, đây càng nghiệm chứng Liễu Vô Tà suy đoán, cận chiến không phải Bách Phương cường hạng, chỉ cần chế trụ Bách Phương, định thần ấn không đáng để lo. Bách Phương hai tay liên tục điểm, hư không bên trên định thần ấn, phô thiên cái địa hướng Liễu Vô Tà trấn áp tới, Liễu Vô Tà tốc độ lập tức đại giảm, trong đó một viên định thần ấn kém chút khống chế nguyên thần của hắn, nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, không hổ là thái cổ gia tộc cao thủ, thực lực thâm bất khả trắc, muốn so phổ thông tiên đế cảnh, không biết cường hoành bao nhiêu, tránh đi định thần ấn về sau, Liễu Vô Tà lần nữa thi triển Thừa Phong quyết, lần này tốc độ tăng tốc không ít, rút ngắn khoảng cách về sau, Liễu Vô Tà đấm ra một quyền, cồn cồn hồn lực, còn như sóng chiều bình thường, làm cho Bách Phương không ngừng hướng một bên tránh đi, Liễu Vô Tà đắc thế không tha người, nhất định phải nhất cổ tác khí, không cho Bách Phương bất luận cái gì sức hoàn thủ, một khi nhường Bách Phương bắt được cơ hội, chết nhất định là chính mình. Chung quanh những cái kia định thần ấn, giống như dày đặc hạt mưa, không ngừng hạ xuống, Liễu Vô Tà đã muốn đối phó Bách Phương, còn muốn tránh né định thần ấn, tư thế cuộc nhìn lại, đối Liễu Vô Tà cực kỳ bất lợi, chân chính liều mạng tranh đấu, nhìn không phải thế cục, mà là ai có thể thời khắc mấu chốt, cấp cho đối thủ một kích chí mạng, thấy thời cơ không sai biệt lắm, Liễu Vô Tà quyết định lôi đình một kích, vừa mở ra tới thức hải, đột nhiên khẽ động, một cỗ mênh mông hồn lực hóa thành một đầu ngân hà xoay quanh tại trên trời cao. Chiến đấu lâu như vậy, Liễu Vô Tà điều động đều là chính mình hồn hải bên trong hồn lực, cũng không vận dụng thứ nhất thức hải, đánh mãi không xong, nhường hắn mất kiên trì, chỉ có thể tế ra đòn sát thủ. Không tốt, Bách Phương ý thức được không ổn, thân thể lần nữa hướng về sau thối lui, chịu chết đi. Liễu Vô Tà đã xuất thủ, không có ý định buông tha đối phương, cồn cồn hồn lực giống như dậy sóng nước sông, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Nằm sấp ở phía xa những dị tộc kia, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Khôi phục năng lực hành động những cái kia nguyên thần, không đến nửa hơi công phu, trốn được không còn một mảnh, cũng không dám lại lưu lại. Chương 2822, Thần Bí Sơn Phong. Thức hải thứ hai mở ra một khắc này, ngập trời hồn lực, huyễn hóa ra cùng kỳ bộ dáng, mở ra miệng lớn, đem Bách Phương Địa Nguyên Thần trực tiếp nuốt vào. Vừa rồi luyện hóa cùng kỳ nguyên thần thời điểm, liên quan trí nhớ của hắn cùng một chỗ thôn phệ tiến đến. Nắm giữ cùng kỳ một số năng lực, Bách Phương trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị cùng kỳ trực tiếp nuốt vào trong bụng, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chung quanh định thần ấn rất khó đối Liễu Vô Tà cấu thành uy hiếp. Tại vô số ánh mắt khiếp sợ bên trong, Bách Phương từng chút một biến mất, cho đến không thấy. Nuốt mất Bách Phương về sau, Liễu Vô Tà đánh một ợ no nê, Bách mới có thể là đỉnh phong tiên đế cảnh, hồn lực cực kỳ dồi dào, trong chớp mắt ẩn nấp bốn phía, bất luận là nhân tộc vẫn là những dị tộc khác, biến mất không còn một mảnh, không còn một mống, thân thể nhoáng một cái trở lại hẻm núi trên không. Một bên luyện hóa cùng kỳ, một bên tiêu hóa Bách Phương ký ức, môn này định thần ấn không sai, lại nhiều một môn đòn sát thủ. Liễu Vô Tà khóe miệng có chút dương lên, phá hồn in ca bên trên định thần ấn, hai đại công kích pháp môn đủ để quét ngang hết thảy đối thủ. Từ Bách Phương trong trí nhớ đọc đến đại lượng ký ức, trong đó liền bao quát cao ma trường âm mưu của bọn hắn. Trước đó tại Ngự Phong trong ao, thứ nhất nguyên thần từ Âu Dương Sơn còn có Úc Trung trong trí nhớ biết được, Cao gia liên hợp Khương gia còn có cái khác thái cổ gia tộc, muốn gây bất lợi cho chính mình, Cao gia, Khương gia liền sợ các ngươi không đến. Hấp thu Bách Phương ký ức về sau, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện hiện một vòng băng lãnh ý cười, đổi lại trước đó, đối mặt thái cổ gia tộc vẫn đúng là không quá nhiều phần thắng, hiện tại khác biệt, hắn hai đại nguyên thần đã có thể so với luyện thần cảnh, đối mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện thần cường giả, cho dù không địch lại, cũng có sức tự vệ, các ngươi thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Huyền Dịch còn có Hoàng Linh mấy người bọn hắn, để bọn hắn thay mình hộ pháp. Hắn yêu cầu luyện hóa cùng kỳ còn thừa hồn lực, tranh thủ nhất cổ tác khí, lại mở đi ra một tòa thức hải. Bách Phương định thần ấn, muốn so hắn nghĩ còn cường đại hơn, đáng tiếc Bách Phương hồn lực có hạn, không cách nào đem định thần ấn uy lực chân chính phát huy ra. Huyền Dịch cùng Hoàng Linh bốn người, cấp tốc lướt qua đến, hình thành bốn cái phương vị, phân chạm bốn phía, vừa rồi may mắn Liễu Vô Tà phản ứng kịp thời, mới không có bị Bách Phương đánh lén đến, lần này có bốn người bọn họ hộ pháp, cho dù có cường giả đến, bốn người bọn họ cũng có thể ngăn cản một trận. Liễu Vô Tà vận chuyển tám biết về thần công, lần này tốc độ cắn nuốt càng nhanh. Cùng kỳ sắp tán loạn hồn lực, giống như là từng đầu biển mây, đem Liễu Vô Tà nguyên thần bao vây lại, những này hồn lực sau khi đi vào, toàn bộ bị Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa, chuyển đổi thành hồn lực của mình, mở, có trước đó ví dụ về sau, mở thức hải thứ hai tương đối đơn giản rất nhiều, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, tòa hai thức hải thành công mở ra tới, mở ra một khắc này, một cỗ hồng hoang chi lực, quét sạch bốn phía, đem Huyền Dịch còn có Hoàng Linh bọn hắn trực tiếp vén bay ra ngoài. Thật là đáng sợ hồn lực. Muốn so cùng kỳ còn muốn hung hãn gấp bội. Huyền Dịch phát ra cười khổ một tiếng, bọn hắn càng ngày càng xem không hiểu Liễu Vô Tà, rõ ràng tuổi không lớn lắm, tu vi tính không đến đính tiêm, vì sao hắn hồn lực ngay cả thái cổ dị chủng đều muốn nhìn theo bóng lưng, lại hao tốn một đoạn thời gian triệt để đem nguyên thần vững chắc xuống. Căn cứ Liễu Vô Tà suy đoán của chính mình, mở ra tòa thứ hai thức hải, hồn lực hẳn là có thể so với thần huyết nhất trọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai đại nguyên thần sát nhập, trở về bản thể, cảnh giới sẽ còn tiếp tục kéo lên, có thể so với thần huyết cảnh tam trọng đều có khả năng. Đa tạ mấy vị thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, cảm kích nói một tiếng, giữa chúng ta liền đừng có khách khí như vậy, may mắn ngươi kịp thời xuất hiện, không phải vậy chúng ta mấy cái, sớm liền thành cùng kỳ trong bụng đồ ăn. Huyệt Dịch ngay cả vội vàng cắt đứt, hẳn là bọn hắn cảm tạ mới đúng. Một phen đơn giản hàn huyên về sau, năm người hướng ngoài dãy núi mặt lao đi, ta còn có sự tình khác muốn làm. Sau đó các ngươi làm gì dự định? Rời đi dãy núi này về sau, Liễu Vô Tà hướng Huyền Dịch còn có Hoàng Linh hỏi, sau đó địa phương muốn đi, không thích hợp đi cùng với bọn họ, hơn nữa hắn còn muốn đi tìm kiếm Ninh Trì cùng Bích Giao cung các vị trưởng lão. Để phòng gặp bất trắc, ta đã thăm dò được lão đại tam tích của bọn họ. Đang muốn chạy tới tụ hợp, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, về sau có cần chúng ta Thiên Đô thành địa phương, cứ mở miệng. Huyền Dịch há có thể nhìn không ra, Liễu Vô Tà còn có cái khác chuyện trọng yếu phải làm. Nói xong hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, sau khi tách ra, Liễu Vô Tà không có dừng lại, hướng càng sâu địa phương lao đi. Thứ nhất nguyên thần mang theo Diệp Hồng Áo, xuyên qua tầng tầng dãy núi, rất nhiều nơi, cỏ dại rậm rạp, chỉ có thể từ không trung phi hành. Ngay ở phía trước, Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, chỉ hướng về phía trước tòa kia cao vút trong mây sơn phong. Nói xong, hai người thả người nhảy lên, rơi vào ngọn núi bên trên. Bốn phía yên tĩnh, đại lượng cây cối đem cả ngọn núi toàn bộ bao trùm. Chúng ta cẩn thận, những thụ yêu này đã thành tinh. Diệp Hồng Áo trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm. Vừa rồi đi ngang qua cái khác dãy núi thời điểm, thủ yêu còn không thành tinh, vì sao đến nơi này, trên ngọn núi cây cối, cũng đã thành tinh, đồng thời mở ra linh trí, cái này không phù hợp lẽ thường. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tiến vào nơi đây về sau, từng cơn ớn lạnh, thẳng bức mặt, nơi đây rất quỷ dị, khắp nơi tràn đầy thần bí, Liễu Vô Tà tế ra hồn lực, hình thành một đạo hộ thuẫn, đem hai người bảo hộ ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, chung quanh những cây cối kia, phảng phất dài liếc trong mắt bình thường, những cái kia chạc cây thế mà theo hai người thân thể mà di động. Xoát, một đạo thật nhỏ sợi đằng, lăng không rút bắn tới, nhanh vô cùng, nếu như bản thể ở chỗ này, lợi hại hơn nữa thụ tinh, Liễu Vô Tà cũng sẽ không đặt tại trong mắt, không có bản thể với tư cách trèo trống, dựa vào nguyên thần, sức chiến đấu cực kỳ có hạn, nhất là những cái kia cường đại tiên thuật, căn bản không thi triển ra được, mặc dù tu luyện kinh thế thần quyền, lại không cách nào vận dụng, bây giờ có thể động dụng thủ đoạn, chỉ có phá hồn ấn, định thần ấn cùng với hồn kiếm, nguyên thần thứ hai nắm giữ định thần ấn về sau, thứ nhất nguyên thần chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, liền nắm giữ cơ bản, hồn kiếm, không đợi sợi đằng tới gần, Liễu Vô Tà xuất thủ trước, lăng lệ hồn kiếm, quét ngang mà ra, suy, mở ra đến thức hải thứ hai về sau, Liễu Vô Tà cảm giác hồn lực của mình, đã tiếp cận thực chất, điều động đi ra hồn lực, không giống như là trước đó, ngưng mà không thật, bắn đi ra hồn kiếm, mặc dù không kịp đỉnh cấp tiên khí, lại có thể so với đỉnh phong tiên hoàng khí, thanh thúy tiếng tạch tạch, vang vọng khắp nơi, quét tới sợi đằng, bị hồn kiếm trực tiếp chặt đứt, không đợi hai người buông lỏng một hơi, vô số sợi đằng, từ bốn phía phô thiên cái địa mà tới, như là một chương dày đặc lưới đánh cá, hướng hai người bao phủ xuống, thế mà đem hai người bọn họ, trở thành trong hồ nước con cá, Diệp Hồng áo tế ra hồn kiếm, lấy vô cùng tư thái, hướng không trung chém tới, mặc dù nàng tu vi đạt tới tiên đế thất trọng, nhưng là hồn lực, kém xa Liễu Vô Tà, bắn ra hồn kiếm, chạm đến sợi đằng về sau, trong nháy mắt bị sợi đằng đánh nát, hồn kiếm chính là hồn lực diễn hóa mà thành, cũng không phải là thực thể, lực công kích chỗ nào so ra mà vượt chân chính tiên đế khí. Mở cho ta, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, mấy đạo hồn kiếm, đồng thời tề xuất, mỗi một đạo hồn kiếm, giống như chân thực trường kiếm, phát ra lạnh thấu xương tiếng thét, răng rác, liên miên sợi đằng, bị hồn kiếm chém ra, xé mở một đạo lỗ hổng, chúng ta ra ngoài, bắt lấy Diệp Hồng áo, hai người cấp tốc từ xé mở cửa ra vào trốn tới. Không đợi hai người thở phào, số lớn cành cây, giống như roi ra bình thường, hướng hai người chặn ngang khỏa tới, thanh thế vô cùng, hai người vừa lăng không mà lên, không có điểm dùng lực, tùy ý những cái kia cành cây quét về phía phần eo của bọn hắn. Cái này nếu là quét chúng, hai người nguyên thần cho dù bất tử, cũng nhất định nguyên khí đại thương, định thần ấn, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, đại lượng định thần ấn, lăng không hiển hiện, còn như là hoa tuyết, từ không trung bay xuống, nhiễm định thần ấn cành cây, toàn bộ bị giam cầm ở, không cách nào động đậy. Nhân cơ hội này, hai người thả người nhảy lên, rời đi phiến khu vực này, nguy hiểm thật, Diệp Hồng Áo cũng coi là kinh nghiệm xa trường, chưa hề trải qua tình cảnh quái dị như vậy, những thụ yêu này cùng phía ngoài thụ linh còn không hoàn toàn giống nhau. Thụ linh tu luyện tới cực hạn, có thể hóa thành nhân hình, mà thụ yêu đi một con đường khác, cùng loại với ma tộc phương pháp tu luyện, dựa vào hấp thu những giống loài khác máu tươi mà sống. Thụ linh thì là hấp thu thiên địa linh khí, giữa hai bên khác nhau quá lớn, hai người còn không rơi xuống, cả ngọn núi cây cối, đột nhiên sống lại, bọn hắn dương nanh múa vuốt, giống như ma dây leo, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, chúng ta qua bên kia. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, khóa chặt sơn phong bên trái, dựa theo kinh thế hoàng chủ để lại tin tức, bảo vật ngay tại sơn phong bên trái, bên kia hẳn là có một chỗ hang động, chỉ cần đi vào trong huyệt động, bọn hắn liền an toàn, chung quanh đã sớm bị thụ yêu bao trùm, muốn đến, cũng không dễ dàng, bao quát chung quanh huyệt động, đều là liên miên thụ yêu, ta phụ trách mở đường, ngươi đến đoạn hậu. Liễu Vô Tà rất nhanh chế định được rồi chiến thuật, chính mình cường thế phá vây, nhường Diệp Hồng Áo phụ trách sau lưng thụ yêu. Tốt, Diệp Hồng Áo nhẹ gật đầu, mặc dù nàng sức chiến đấu không bằng Liễu Vô Tà, nhưng cũng không thể khinh thường, dù sao cũng là bàn vũ đại thần hậu nhân. Cái này thời gian nửa năm, Liễu Vô Tà phi tốc tăng lên, đã đuổi kịp Diệp Hồng Áo bộ pháp, tưởng tượng năm đó, hắn ngay cả ngửa mặt trông lên Diệp Hồng Áo tư cách đều không có. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hồn hải phun trào, hai đại thức hải trong bóng tối tụ lực. Bây giờ muốn đào tẩu đã không còn kịp rồi, phô thiên cái địa cây mây, che khuất bầu trời, tùy tiện chạy trốn tới không trung, chỉ sẽ chết càng nhanh. Phong nhận, Liễu Vô Tà hét dài một tiếng, sơn phong bốn phía, thổi lên một trận cuồng phong, hình thành không mấy đạo phong nhận, mỗi một đạo phong nhận, vô cùng sắc bén, xếp thành một hàng, hướng trước mặt phá vây ra ngoài, răng rác, liên miên cây mây, bị phong nhận mở ra, đưa ra một đầu rộng lớn đại lộ, đi, Liễu Vô Tà làm trước một bước, hướng trước mặt lao đi. Diệp Hồng Áo bước nhanh đuổi theo, Liễu Vô Tà mượn nhờ phong nhận, không tách ra tích con đường, hồn hải bên trong hồn lực, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức giảm bớt, Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tuôn đi qua cây mây còn có trạc cây, số lượng càng ngày càng nhiều. Hô, Liễu Vô Tà cảm giác bên tai sinh phong, không đợi hắn quay đầu, phát hiện Diệp Hồng Áo không thấy, ánh mắt bỗng nhiên hướng lên trên mặt nhìn lại, chỉ thấy Diệp Hồng Áo hai chân bị đại lượng sợi đằng cuốn lấy, không cách nào thoát thân, thân thể đã bị kéo đến giữa không trung, bất luận nàng giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi sợi đằng dây dưa. Không trung những cái kia cành cây, giống như lợi kiếm bình thường, cấp tốc phóng tới Diệp Hồng Áo, muốn đâm vào nguyên thần của nàng bên trong. Nguyên thần lực phòng ngự kém xa bản thể, một khi bị đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2823, thụ yêu. Diệp Hồng Áo lực phòng ngự kém xa Liễu Vô Tà, mới bị đại lượng sợi đằng bắt được cơ hội, khóa lại mắt cá chân nàng, vô số cành cây giống như lợi kiếm bình thường, cấp tốc phóng tới Diệp Hồng Áo, muốn đâm vào nàng trong nguyên thần. Nguyên thần lực phòng ngự kém xa bản thể, một khi bị đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ, thân thể giống như lưu tinh, phóng hướng thiên khung, phong kiếm, ngón tay một điểm, phô thiên cái địa phong kiếm, giống như lít nha lít nhít kiếm khí, đem bảo bắn tới cành cây, toàn bộ chặt đứt. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, một cái phong nhận lấp lóe, chặt đứt vây khốn Diệp Hồng Áo trên mắt cá chân sợi đằng. Thoát khốn về sau, hai người cấp tốc hạ xuống, vừa rơi trên mặt đất, đếm mãi không hết xúc tu, từ sâu dưới lòng đất xuất hiện, vừa rồi Diệp Hồng Áo không tránh kịp, mới bị những này sợi đằng khóa lại, trên bầu trời càng nhiều cành cây áp xuống tới, phát ra quỷ dị tiếng kêu, để cho người ta dùng mình. Phá hồn ấn, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, một vị kinh khủng hồn ấn, lăng không bay ra ngoài, đem cản ở phía trước cây cối, toàn bộ chấn vỡ, lập tức, Liễu Vô Tà tế ra một loạt phong nhận, hình thành một đạo hộ thuẫn, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Những cái kia cành cây đụng vào hộ thuẫn một khắc này, trong nháy mắt bị phong nhận xoắn nát, thời gian dài điều khiển phong nhận, nhường Liễu Vô Tà hồn lực tiêu hao đến càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Hồng Áo giờ phút này cũng không có cái gì biện pháp tốt. Lực chiến đấu của nàng, mặc dù rất mạnh, đối mặt phô thiên cái địa sợi đằng còn có cành cây, có chút bó tay bó chân, nếu như một đối một tình huống dưới, Diệp Hồng Áo còn có phần thắng. Những này cây cối, phảng phất vô cùng vô tận, bao giờ cũng đều có thể từ dưới đất xuất hiện, hồn hải bên trong hồn lực mới vừa rồi còn như là hồ nước, trong chớp mắt biến thành ao nước nhỏ, hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Liễu Vô Tà con mắt nhìn một chút chỗ động khẩu, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến, mà hắn hồn lực nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian qua một lát, liền sẽ triệt để hao hết. Hồng Y, ta đưa ngươi đi, cửa hang bên kia tương đối an toàn. Liễu Vô Tà quyết định đem Diệp Hồng Áo đưa đến chỗ động khẩu, chỉ cần đi vào cửa hang, nàng liền an toàn. Không được, ta không thể vứt xuống ngươi. Diệp Hồng Áo lúc này cự tuyệt, muốn chết cùng chết, chính mình làm sao có thể một mình đào tẩu, ta hồn lực không kiên trì được bao lâu, đem ngươi đưa qua, ngược lại có thể tiết kiệm một bộ phận hồn lực. Liễu Vô Tà nói lần nữa, hắn hiện tại hình thành hộ thuẫn, cần phải bảo vệ hai người, tiêu hao hồn lực đồng dạng là gấp hai, không có Diệp Hồng Áo ràng buộc, mình có thể buông tay đánh cược một lần, thừa dịp hồn lực hao hết trước đó, có một tia hy vọng, vọt tới chỗ động khẩu. Tốt, lần này Diệp Hồng Áo không có chút gì do dự, lúc này đáp ứng. Bất luận là trên trời vẫn là dưới mặt đất, đã sớm bị sợi đằng còn có cành cây bao trùm, Liễu Vô Tà thậm chí không nhìn thấy cửa hang vị trí, chỉ có thể bằng cảm giác. Định thần ấn, Liễu Vô Tà tế ra thứ nhất thức hải bên trong hồn lực, cưỡng ép thi triển định thần ấn, chung quanh những cây cối kia còn có sợi đằng lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Đi mau, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, một đạo vô kiên bất tồi phong nhận tốc độ cao nhất trùng kích, xé mở một đạo lỗ hổng, nhường Diệp Hồng Áo thuận lấy lỗ hổng đi nhanh lên. Định thần ấn không kiên trì được bao lâu, một khi khôi phục, lần nữa lâm vào tụ yêu trong vòng vây. Liễu Vô Tà nếu như mình muốn đi, hắn đã sớm trốn, nhưng là Diệp Hồng Áo làm sao bây giờ, cho nên mới quyết định trước đem Diệp Hồng Áo đưa đến khu vực an toàn, chính mình lại nghĩ biện pháp rời đi. Diệp Hồng Áo tế ra tất cả hồn lực, tựa như một đạo lưu tinh, thuận lấy thông đạo lướt đi đi. Một phần ngàn sát na, chung quanh bị định trụ những cái kia cành cây còn có sợi đằng rất nhanh khôi phục bình thường. Liễu Vô Tà trong bóng tối thay Diệp Hồng Áo lau một vệt mồ hôi, bởi vì nàng khoảng cách cửa hang còn có mấy chục mét xa. Ngay tại Diệp Hồng Áo sắp đến một khắc này, một cây trắng kiện thân cây hướng Diệp Hồng Áo chặn ngang đánh tới. Không tốt, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, tuyệt đối không nghĩ tới những thụ yêu này vậy mà có thể di động, mượn nhờ thân cây công kích đối thủ. Đáng tiếc thủy tổ thụ cùng Tây Phù Tang không ở nơi này, nếu như bọn hắn tại, những thụ yêu này chỗ nào dám càn rỡ như vậy. Liễu Vô Tà chỉ có thể trơ mắt nhìn thân cây quét về phía Diệp Hồng Áo, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay tại thân cây sắp quét trúng Diệp Hồng Áo một khắc này, một vị kinh khủng táng thiên quan tài từ trên trời giáng xuống. Diệp Hồng Áo lợi dụng nguyên thần chi lực mô phỏng đi ra táng thiên quan tài hình thái, hung hăng nghiền áp xuống, răng rác, to lớn thân cây được chôn cất thiên quan trực tiếp nghiền nát, hóa thành vô số bột mịn. Thừa dịp quay người, Diệp Hồng Áo đem còn sót lại hồn lực một mạch thi triển đi ra. Siêu, làm giọt cuối cùng hồn lực hao hết, Diệp Hồng Áo rốt cục đến chỗ động khẩu, ngồi xổm trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Vừa rồi một khắc này, nàng cho là mình phải chết. Thoát ly hiểm cảnh về sau, Diệp Hồng Áo cũng không tiến vào cửa hang, mà là đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Kỳ quái là, chung quanh những cây cối kia, tựa hồ không dám tới gần cửa hang, mới khiến cho Diệp Hồng Áo có thể thở dốc. Chung quanh cây cối rậm rạp, che lại Liễu Vô Tà ánh mắt, rất khó khóa chặt cửa động vị trí. Sơn phong quá lớn, mà cửa hang nhỏ như vậy, muốn chính xác tìm kiếm vị trí, cũng không dễ dàng. Không có Diệp Hồng Áo ràng buộc, Liễu Vô Tà có thể buông tay đánh cược một lần, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính. Liễu Vô Tà trong đôi mắt thẩm thấu ra màu đỏ tươi chi sắc, sát lục chi khí tràn ngập bốn phía. Vừa rồi thi triển định thần ấn đã hao hết thứ nhất thức hải bên trong hồn lực, nhưng là thức hải thứ hai còn có hồn hải, còn riêng phần mình thừa lại một nửa hồn lực tả hữu. Hai tay kết ấn, đã không có thi triển định thần ấn, cũng không có thi triển phá hồn ấn, mà là thi triển thừa phong quyết, mượn nhờ thừa phong quyết tốc độ dẫn hắn rời đi nơi này. Đại lượng sợi đằng giống như cung tiễn bình thường bắn về phía Liễu Vô Tà thân thể. Siêu siêu siêu, Liễu Vô Tà trái thiểm phải tránh, những này sợi đằng toàn bộ thất bại. Giết, Liễu Vô Tà đằng không mà lên, bàn tay đột nhiên đè xuống, đại lượng phong nhận lăng không bắn ra, trước mặt sợi đằng vẫn là cành cây, nhao nhao nổ tung. Liễu Vô Tà như là chỗ không người, mạnh mẽ đâm tới, chỉ dựa vào phong nhận không cách nào xé mở những này sợi đằng còn có cành cây, toàn bộ nhờ thừa phong quyết mang theo Diệp Hồng Áo. Liễu Vô Tà không cách nào đem thừa phong quyết uy lực phát huy ra, tốc độ không vội không chậm, khi thì nhanh như thiểm điện, khi thì chậm như ốc sên. Liễu Vô Tà vậy mà tại mượn nhờ những thụ yêu này tu luyện thừa phong quyết, đạt được tinh thế hoàng chủ chỉ điểm, thừa phong quyết sớm đã đạt đến đại thành cảnh, yêu cầu thông qua thực chiến nhường thừa phong quyết nâng cao một bước. Mới đầu Diệp Hồng Áo còn lo lắng Liễu Vô Tà có chuyện bất chắc, làm kiến thức Liễu Vô Tà thực lực chân chính về sau mới phát hiện nàng cùng Liễu Vô Tà chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, trăm mét khoảng cách, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà thành công tại hồn lực hao hết trước đó. Đến chỗ động khẩu, ông, ngay tại Liễu Vô Tà sắp rơi xuống đất một khắc này, một cây vạc nước thô thân cây, hướng cửa hang hung hăng nện xuống tới, nhất thời, toàn bộ sơn phong, đất rung núi chuyển, dẫn đến số lớn núi đá, từ không trung trượt xuống. Cái này nếu là đập chúng, Liễu Vô Tà cùng Diệp Hồng Áo, vẫn như cũ khó thoát tử lộ. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hắn hai chân không có điểm dùng lực, trừ phi lui về sau đi, hoặc là hướng một bên tránh đi, một khi tránh đi, lại sẽ lâm vào vĩnh viễn trong chiến đấu. Hắn hồn lực đã còn thừa không có mấy, không thích hợp tiếp tục giao chiến, liều mạng. Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, dự định ngạnh kháng nện xuống thân cây. Việc đã đến nước này, không có đường sống vẹn toàn, bất luận là tiến lên, vẫn là lui lại, đều không thể tránh đi thân cây. Giống, Liễu Vô Tà đem còn sót lại hồn lực, toàn bộ điều động, thân thể đột nhiên phóng đại, hắc hóa sau Liễu Vô Tà. Giống như một vị cự nhân, cực kỳ khủng bố. Diệp Hồng Áo đứng tại chỗ động khẩu, bất lực, công kích của nàng, căn bản lay không động được to lớn thân cây. Hai tay tế ra, hồn lực ngưng tụ thành một cây búa to, hướng nện xuống thân cây, hung hăng bổ chém đi xuống. Ngươi không chết, chính là ta sống, nhảy, cường hoành lực trùng kích, chấn động đến Liễu Vô Tà nguyên thần kém chút nổ tung. Nện xuống thân cây, lực trùng kích quá cường đại, sớm đã siêu việt tiên đế cấp độ. Phốp, Liễu Vô Tà miệng phun máu tươi, thân thể hướng về sau ngã xuống. Hắc hóa sau thân thể, chính tại vụt nhỏ lại, nện xuống thân cây, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, tại thiên địa trung du đãng. Mắt thấy Liễu Vô Tà liền muốn rơi xuống đến sợi đằng bố trí lưới lớn chung, Diệp Hồng Áo đột nhiên rời đi cửa hang, thân thể lướt đi đi, ôm lấy Liễu Vô Tà thân thể, một cái tung xạ, thừa dịp sợi đằng còn không có tới gần, ôm Liễu Vô Tà thân thể trở lại cửa hang, không chần chờ chút nào, đâm đầu thẳng vào hang động chỗ sâu, bên ngoài vẫn như cũ truyền đến oanh thanh âm ùng ùng. Đại lượng thân cây tụ tập tại cửa hang chung quanh, hai người nếu là đi ra, lập tức bị thân cây bao phủ. Liễu Vô Tà cảm giác đầu óc của mình đều muốn nổ tung. Vừa rồi bị thân cây va chạm, suýt nữa nguyên thần nổ tung. Diệp Hồng Áo cẩn thận từng ly từng tí đem Liễu Vô Tà buông ra. Chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Dìu ta ngồi xuống, Liễu Vô Tà chật vật nói ra mấy chữ. Diệp Hồng Áo vội vàng đỡ dậy Liễu Vô Tà, đưa lưng về phía vách đá, như vậy có thể miễn cưỡng ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Liễu Vô Tà trong bóng tối vận chuyển tám biết về thần công. Đại lượng hồn lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, tràn vào hồn trong biển, mất đi hồn lực đang chậm rãi chữa trị. Thấy Liễu Vô Tà không có việc gì, Diệp Hồng Áo một trái tim rơi xuống, vừa rồi nàng lo lắng gần chết, coi là Liễu Vô Tà sẽ bị to lớn thân cây đập chết. Bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà lúc này mới mơ màng tỉnh lại, hai đại thức hải còn có hồn hải trung địa hồn lực. Chỉ khôi phục khoảng 1/3, muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian. Đứng người lên, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, lúc này mới bắt đầu dò xét tòa này hang động. Làm sao ngươi biết nơi này có tòa hang động? Diệp Hồng Áo hiếu kỳ dò xét Liễu Vô Tà, trên mặt vẻ lo lắng, dần dần thối lui. Liễu Vô Tà từ thần kiếm tháp trung sau khi ra ngoài, thẳng đến nơi đây, hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà trước đó tới qua, nàng mới có câu hỏi này? Cái này không tiện nói, cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, ta đáp ứng vị tiền bối kia, không nói cho bất luận kẻ nào. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ khó xử, mặc dù không có nói rõ, Diệp Hồng Áo từ hắn trong lời nói, đã đoán được vị tiền bối kia là ai, sau đó chúng ta đi như thế nào? Diệp Hồng Áo không có tiếp tục hỏi nữa, ánh mắt bắt đầu dò xét hang đá, phát hiện trong thạch động im ắng, ngay cả một viên cỏ dại đều không có, đi vào trong, rất nhanh ngươi sẽ biết. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, mang theo Diệp Hồng Áo, lên núi động chỗ sâu lao đi. Chương 2824, Phù Dung Thần Quả. Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, đi ở phía trước, lợi dụng phong nhận mở đường. Trong huyệt động rất khô ráo, mặt đất không có ẩm ướt dấu hiệu, chung quanh trên vách đá, hòn đá gập ghềnh, không giống như là nhân công mở qua. Càng cổ quái là, bên trong hang núi này, tìm không thấy một gốc thực vật. Theo lý thuyết, trên ngọn núi thụ yêu bao trùm, những cái kia sợi đằng loại hình sinh vật, khẳng định sẽ thuận lấy hang động, lan tràn đến sơn động chỗ sâu. Bên trong ánh mắt càng ngày càng mờ, tầm nhìn bị ngăn trở, trên thân hai người đều không có hỏa chủng, chỉ có thể dựa vào hồn lực cảm ứng hết thảy chung quanh. Đi ước chừng một nén nhang tả hữu thời gian, phía trước lại trở nên sáng lên, chung quanh tầm nhìn vô cùng rõ ràng, sơn động đột nhiên phóng đại, hai người như là bước vào mặt khác một tòa thời không. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ không phải lòng núi? Nhìn xem trống trải thế giới dưới đất, Diệp Hồng Y một mặt chấn kinh mà hỏi. Liễu Vô Tà không nói gì, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, rất nhanh khóa chặt muốn đi địa phương. Ở bên kia, làm trước một bước, giống như mũi tên, Liễu Vô Tà đi ngang qua lớn như vậy không gian, xuất hiện tại lòng núi chỗ sâu nhất, một đoàn ánh sáng dịu dịu, từ sâu dưới lòng đất thẩm thấu đi lên, là nó chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới đất, thân thể chậm rãi rơi xuống, nhìn lên trước mặt chùm sáng, hai người rơi vào trầm tư. Đây là cái gì trái cây? Diệp Hồng Y không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Tại trước mặt bọn hắn, sinh trưởng một gốc cùng loại dây cây nho thực vật, hai cây sợi đằng bên trên, treo như là hồ lô tầm thường trái cây. Càng quỷ dị chính là, trái cây thế mà có thể phát sáng, đem nguyên bản đen kịt sơn động, chiếu sáng đến giống như ban ngày tầm thường. Cái này kêu Phù Dung Thần Quả, chính là thiên vực thực vật. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua trước mặt trái cây, nhỏ giọng nói ra, liên quan tới kinh thế hoàng chủ lai lịch, Liễu Vô Tà không nói. Nhưng là Diệp Hồng Y nhiều ít có thể đoán được một số. Cụ thể diệu dụng là cái gì? Diệp Hồng Y hai mắt phát sáng, hết thảy hai cái trái cây, đã Liễu Vô Tà mang nàng tới, chắc chắn sẽ không nhường nàng tay không mà về. Cụ thể diệu dụng ta cũng không rõ lắm, nhưng dược hiệu tuyệt đối phải so với chúng ta nghĩ còn mạnh hơn. Này tinh khí dồi dào, chúng ta trước tiên ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian. Chờ trái cây triệt để thành thục, lại đem nó lấy xuống. Liễu Vô Tà đối chuyện thiên vực, hiểu rõ không phải rất nhiều, liên quan tới Phù Dung Thần Quả tin tức. Tự nhiên là từ kinh thế hoàng chủ miệng bên trong biết được. Ngọn núi này cây cối thành yêu, chẳng lẽ cùng Phù Dung Thần Quả cũng có quan hệ? Những thụ yêu này bởi vì hấp thu Phù Dung Thần Quả bên trong tinh khí, từ đó hóa thân thành yêu, Diệp Hồng Y thì thào nói ra, giống rất nhiều cường giả tuyệt thế, lâu dài ở trong dãy núi bế quan, dẫn đến chung quanh hoa cỏ cây cối, cùng với một số thiên địa dị thú, cùng theo một lúc được lợi, một số dị thú mạnh mẽ thậm chí có thể khai linh trí. Đây cũng là cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, cho rằng Diệp Hồng Y nói rất có đạo lý. Hai người khoanh chân ngồi xuống, Phù Dung Thần Quả còn chưa triệt để thành thục, còn cần một thời gian, nhàn nhạt tinh khí tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, trợ giúp bọn hắn cải tạo nguyên thần phẩm chất, ngồi ngay ngắn thiên đạo trong hội bản thể, cùng theo một lúc tu luyện, khí thế chính đang chậm rãi tăng lên, vẻn vẹn hấp thu một bộ phận Phù Dung Thần Quả bên trong năng lượng. Cảnh giới liền dục dịch, nếu như bản thể trực tiếp nuốt vào, còn đến mức nào? Nguyên thần phẩm chất chính đang nhanh chóng tăng lên. Nhất là Liễu Vô Tà nguyên thần, tầng ngoài bám vào thần văn, càng ngày càng rõ ràng, tựa như một đạo thần áo, đem nguyên thần bao vây lại, nguyên thần thứ hai cáo biệt hoàng linh bọn hắn về sau. Hướng mặt khác một chỗ lao đi, xuyên qua ba hòn núi lớn, phía trước xuất hiện một tòa cự hình thành trì, cuối cùng đã tới, đứng ở trên ngọn núi, nhìn ra xa xa thành trì, Liễu Vô Tà âm thầm nói ra, giờ phút này trong hoàng thành, tụ tập đại lượng tu sĩ, bọn hắn xuyên thẳng qua trong đó, hy vọng có thể tìm kiếm được năm đó để lại một số bảo vật. Liễu Vô Tà lần này đến đây, tự nhiên cũng có mục đích, dựa theo kinh thế hoàng chủ chỉ điểm, kinh thế hoàng ấn liền chôn ở trong hoàng thành, phải tất yếu đem nó tìm tới, bên trong lạc ấn rất nhiều hoàng khí, hấp thu hoàng khí người, có lợi ích to lớn, nếu như về sau muốn thành lập một tòa hoàng triều, hoàng khí ắt không thể thiếu, Hoàng khí có thể trấn áp khí vận, nhưng phổ độ lê dân thương sinh, một nước chi đô, tích lũy hoàng khí càng nhiều, mang ý nghĩa tòa này quốc đô càng cường đại, làm hoàng khí hao hết, mang ý nghĩa quốc gia cũng phải đối mặt diệt vong. Hoàng khí cũng xưng là quốc vận, bên trong đã dung nạp vô số dân chúng hy vọng, còn có ký thác, nắm giữ hoàng ấn người, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Tiêu không cách nào thu hoạch được phong thần đài, bằng vào phong thần đài những năm này lung lạc không ít người. Năm đó phong thần các nhất thống tiên giới, mà phong thần đài thì là phong thần các tinh thần biểu tượng. Mà kinh thế hoàng triều, năm đó thống trị hơn phân nửa tiên giới, hoàng ấn uy lực, không kém phong thần đài, đồng dạng có hiệu triệu thiên hạ năng lực, trừ cái đó ra, kinh thế hoàng sách in thân cũng là một môn pháp bảo lợi hại. Tuyệt đối là siêu tiên khí, kinh thế hoàng chủ Lâm Trung trước đó liên tục dặn dò. Kinh thế hoàng ấn quyết không cho phép rơi vào tay người khác. Bởi vì kinh thế hoàng ấn bên trong, phong ấn kinh thế hoàng chủ lịch đại tổ tiên tinh hồn. Những này tinh hồn dung nhập hoàng ấn bên trong, sớm đã cùng hoàng ấn cùng tồn tại, một khi hoàng ấn rơi vào ác nhân thủ, hậu quả khó mà lường được, đây cũng là Liễu Vô Tà ngựa không dừng vó chạy tới hoàng thành nguyên nhân. Năm đó một trận chiến về sau, phá hủy phương viên mấy chục vạn dặm, bây giờ hoàng thành sớm đã rách nát không chịu nổi, căn cứ cổ tịch ghi chép, thần kiếm tháp chỗ khu vực đều thuộc về hoàng thành phạm vi bên trong, bây giờ thần kiếm tháp bốn phía đã sớm bị dãy núi nơi bao bọc, đại lượng kiến trúc đã chìm vào trong đất, bảo đảm lưu lại chỉ có trước mặt tòa thành trì này, đứng sừng sững ở trên mặt đất, trong thành cỏ dại rậm rạp, rất nhiều đại thụ từ trong phòng mọc ra, đem nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại phòng ốc, phá hủy trống không, hành tàu tại trên đường phố, Liễu Vô Tà phảng phất xuyên qua 30 vạn năm, nơi này lối kiến trúc, cùng tiên giới bây giờ phong cách, hơi có chút chênh lệch, trên mặt đất trải hòn đá, cũng không phải là thanh thạch, mà là dùng hồng não lót đá thiết mà thành, bóng loáng sáng tỏ, dù là thời gian qua đi mấy chục vạn năm, vẫn như cũ xinh đẹp như mới. Mỗi một khối đá bên trong, xuất hiện rất nhiều màu trắng bông tuyết văn, đây cũng là hồng não thạch lai lịch, hòn đá hiện lên màu đỏ tươi, mà hòn đá ở giữa lại có màu trắng đường vân, như cùng nhân loại đại não, loại này hòn đá năm đó ở tiên giới, vang bóng một thời, kinh thế hoàng chủ cũng không nói cho hắn biết kinh thế hoàng ấn cụ thể hạ lạc. Đại chiến về sau, kinh thế hoàng ấn liền thất lạc, nhưng là hắn có thể khẳng định, kinh thế hoàng ấn còn tại hoàng thành dưới mặt đất, nhìn xem lớn như vậy hoàng thành, Liễu Vô Tà không khỏi thở dài một tiếng. Từ như thế đại thành trì trung tìm kiếm một viên lớn chừng bàn tay hoàng ấn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, kế thừa kinh thế hoàng chủ y bát, lại đáp ứng thay hắn báo thù, Liễu Vô Tà liền muốn nhất ngôn cửu đỉnh, tuân thủ giữa bọn hắn hứa hẹn, tìm tới một chỗ bảo tồn hơi tốt kiến trúc, Liễu Vô Tà dự định ở chỗ này trước nghỉ chân một chút. Từ thái cổ trong thần miếu sau khi ra ngoài, một mực không có nghỉ ngơi, cần phải thật tốt lắng đọng một phen, tìm kiếm kinh thế hoàng ấn, không phải một sớm một chiều, số lớn cao thủ, thành quân kết đội tiến vào hoàng thành. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, dị tộc tiến đến số lượng càng nhiều, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, cồn cồn ma khí, thuận lấy đường đi, thẩm thấu đến hắn chỗ phòng, ma tộc cùng hắn không đội trời chung, ngày đó ma tộc thiết kế, giết chết biển cả thành số lớn tu sĩ, lại tiến về vạn hoa cốc, suýt nữa bắt đi Diệp Lăng Lạnh, năm đó chúng ta ma tộc thánh vật, cung phụng cho kinh thế hoàng chủ, đồ vật hẳn là ngay tại trong hoàng thành, nơi xa truyền đến nhỏ xíu tiếng nói chuyện, Liễu Vô Tà thông qua thần thức cường đại, nghe được nhất thanh nhị sở. Kamen thánh tử thanh âm, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, thập đại ma hoàng sớm đã tấn thăng ma đế cảnh, về phần bộ lạc bên trong thánh tử, càng là nhất phi trùng thiên, từ khi ma giới bầu trời vỡ ra một cái khe về sau, mỗi ngày đều có thể giáng lâm đại lượng thần ma chi khí. Tư dưỡng ma giới, ngắn ngủi non nửa năm công phu, ma giới sinh ra số lớn cao thủ, được lợi lớn nhất, vẫn là riêng phần mình đại bộ lạc thánh tử, ngoại trừ Kamen thánh tử bên ngoài, Liễu Vô Tà còn nghe được Ela thánh tử thanh âm. Kamen thánh tử cùng Ela thánh tử quan hệ cũng không tệ. Hai đại bộ lạc địa vị, kém xa tay lo bộ lạc cùng bét bộ lạc, lần này vô luận như thế nào, chúng ta muốn cướp tại cái khác thánh tử phía trước, cầm tới thánh khí, lần này mở miệng nói chuyện chính là Ela thánh tử, thanh âm dần dần từng bước đi đến, Liễu Vô Tà đã nghe không được, nhưng là hắn có thể khẳng định, thiên không kho hẳn là cũng tiến đến, lần trước thoát đi ma giới, toàn bộ nhờ thiên không kho, mặc dù hai người từ đó về sau, không còn có gặp mặt, hơn nữa thiên không kho cũng tỏ thái độ. Lần sau gặp mặt, khả năng liền là cừu nhân, ma tộc thánh khí, cái này lại là cái gì? Liễu Vô Tà lắc đầu, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, kinh thế hoàng triều thống trị tiên giới thời điểm, các đại vị diện đều đến đây triều cống, đưa lên đại lượng bảo vật, bây giờ kinh thế hoàng triều vẫn lạc, đương nhiên muốn đoạt lại thuộc về bọn hắn bảo vật, nơi xa trên dãy núi, xuất hiện một đám chủng tộc thần bí, bọn hắn từng cái khí tức như biển, mỗi cá nhân trên người, thẩm thấu ra khiến người ta run sợ sức mạnh, thần tử, chúng ta đến, trong đám người ở giữa khu vực đứng đấy một tên uy phong lẫm lẫm nam tử trẻ tuổi. Liễu Vô Tà nếu như ở chỗ này, nhất định nhận thức, từ khi kết thúc vô vọng biển sự tình về sau, thần tử trở lại thần tộc, không còn có hiện thân, bây giờ xuất hiện, một thân tu vi, sớm đã xuất thần nhập hóa, mau chóng tìm tới thủy tổ thụ thân cây, đem nó phá hủy, quyết không thể nhường nó tiếp tục mọc rễ nảy mầm. Thần tử ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh phần đông thần tộc cường giả, lén vào cự đại thành trì bên trong, năm đó thần tộc lão tổ, chặt đứt thủy tổ thụ, vô số thân cành, tản mát giữa thiên địa. Phàm giới thời điểm, Liễu Vô Tà trong lúc vô tình thu hoạch được một viên, thành công nhường thủy tổ thụ mọc rễ nảy mầm, những năm này may mắn mà có thủy tổ thụ, mới có hôm nay thành tựu. Thần tử, theo chúng ta điều tra, Liễu Vô Tà cũng tiến vào nơi đây, chúng ta muốn hay không liên hợp những cái kia thái cổ gia tộc, đem Liễu Vô Tà bóp chết nơi đây. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, giáng lâm thành trì chung, đứng tại thần tử bên người một tên thần tộc cường giả. Mở miệng nói ra, Liễu Vô Tà thể nội có được thủy tổ thụ, là bọn hắn thần tộc khắc tinh, chỉ cần Liễu Vô Tà còn sống trên đời, bọn hắn thần tộc liền một ngày không được an bình. Chúng ta thần tộc, lúc nào đến phiên cùng những cái được gọi là thái cổ gia tộc hợp tác? Thần tử trừng mắt liếc bên người nam tử, cái sau dọa đến rụt cổ một cái, không dám mở miệng nói chuyện. Thần tộc chính là khai thiên tích địa liền nơi sinh ra chủng tộc, địa vị cao cao tại thượng, những cái kia thái cổ gia tộc, tại nhân tộc trong mắt, có lẽ truyền thừa mấy trăm vạn năm, nhưng là tại thần tộc trong mắt, cùng những người khác tộc, không cũng không khác biệt gì. Chương 2825, Ngọc La Sát. To như vậy địa hoàng thành, càng ngày càng náo nhiệt, tiến đến chủng tộc cũng nhiều, phát sinh xung đột xác suất càng lớn, ngắn ngủi một canh giờ, bạo phát mấy trận xung đột kịch liệt, riêng phần mình đại chủng tộc ở giữa, một mực tồn có ân oán, so với như nhân tộc cùng ma tộc, vô diện tộc cùng tinh linh tộc, yêu tộc cùng thú tộc, cùng với thần tộc cùng titan tộc, những này chủng tộc ở giữa, ân oán không phải một ngày hai ngày hình thành, từ quá thời kỳ cổ, lan tràn đến nay, trong huyệt động thứ nhất nguyên thần, còn đang hấp thu phù dung thần quả bên trong năng lượng. Nguyên thần phẩm chất, chính đang nhanh chóng tăng lên, nguyên thần thứ hai mặc dù không có thể hấp thu phù dung thần quả bên trong năng lượng, nhưng là một số cảm ngộ, có thể phản hồi về tới, hai đại nguyên thần, cách không cảm ứng, đem lẫn nhau hấp thu tri thức, tiến hành so sánh, sẽ chậm chậm tiêu hóa, cuối cùng biến thành đồ vật của mình. Nguyên thần thứ hai từ mặt đất đứng lên, thời gian khẩn cấp, phải nhanh một chút tìm tới kinh thế hoàng ấn. Theo tiến đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, nơi đây sớm muộn sẽ cùng tiên giới dung hợp, bao quát khu thần trận cũng sẽ từ từ biến mất. Một khi khu thần trận biến mất, mang ý nghĩa bản thể liền có thể đi vào nơi đây. Đến lúc đó, nguyên thần nếu như không kịp lúc rời đi, những cái kia bản thể tiến đến tu sĩ đem không chút kiêng kỵ đồ sát, Liễu Vô Tà nhất định phải thừa dịp khu thần trận biến mất trước đó rời đi nơi đây, trở lại thiên đạo sẽ. Hoàng thành quá lớn, Liễu Vô Tà đi vòng vo nửa ngày vẫn không có đầu mối gì. Ông, một đạo hàn băng chi khí tràn ngập hơn phân nửa đường đi, Liễu Vô Tà lập tức hướng một bên tránh né, nhìn xem bị lạnh đóng băng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.